Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 183. 183, gả cho thanh niên trí thức nam chủ sau 15, thu hoạch vụ thu so cây trồng vụ hè còn muốn vội. Bởi vì so với kia một vụ tiểu mạch tới nói, này một quý loại đồ vật chủng loại tương đối nhiều, bắp không chỉ có muốn bẻ cây gãy, còn muốn loát lá cây chém rơm cán. Cao lương cũng là đồng dạng thao tác, sau đó khoai lang đỏ khoai tây còn muốn cẩn thận bào. Đằng diệp gì đó cũng muốn thu thập lên, mùa đông nhóm lửa hoặc là băm uy gia cầm đều khiến cho. Còn có một ít loại thiếu đậu phộng hạt mè linh tinh đều phải phí công phu đi lộng mới có thu. Hoạch tiền phụ làm đại đội trưởng, hắn bản thân đều mau vội thành con quay, cả ngày không ngừng nghỉ mà chuyển. Càng miễn bàn trong thôn đội viên khác liền tiền mẫu đều xuống đất chiến đấu hăng hái. Tiền bảo lệ lúc này cũng thượng tuyến đầu, bị phân đến đậu phộng trong đất vụn bào sinh, nhất chỉnh phiến đậu phộng mà đều là nàng kế tiếp nhiệm vụ phạm vi, vệ tư niên đi rồi cái cửa sau. Điều đến nàng bên cạnh bắp mà bẻ bắp chém bắp côn. Một người làm hai người sống, cũng không phải nhiều nhẹ nhàng, đậu phộng mà là từng mảnh từng mảnh. Tiền bảo lệ không sai biệt lắm liền ở một chỗ chuyển động. Làm mệt mỏi liền nghỉ một lát nhi, xong sau tiếp tục làm việc cùng chi tướng ứng bắp mà lại là một luống trường điều hình. Cho nên có đôi khi vệ tư niên sẽ biến mất như vậy trong chốc lát. Quay đầu bẻ trở về thời điểm mới có thể lại lần nữa làm nhà hắn tiểu tức phụ nhìn đến, sau đó liền. Như vậy một lát công phu. Tiền Minh Châu tóm được chỗ trống đi ngang qua vệ tư niên bên cạnh rất nhiều lần. Trước sau không thể khiến cho đối phương chú ý, cuối cùng không thể không từ bỏ, ngẫu nhiên gặp được. Chuyển thành tiến lên chủ động đáp lời, vệ đồng chí. Xem ngươi mồ hôi đầy đầu khát không khát, ta nơi này đoái nước có ga, cho ngươi uống đi tự quyết định một hồi, nàng đem trước tiên chuẩn bị tốt ấm nước đưa qua đi. Bên trong từ mỗ bảo hệ thống mua tới quả quýt vị khóc nhi đồ uống. Không tin nam nhân uống lên không hiếm lạ. Sau đó bọn họ liền có thể mượn này nói thượng vài câu tiếp xúc một chút đáng tiếc vệ tư niên không. Tiếp, chỉ là khinh phiêu phiêu liếc qua liếc mắt một cái liền quay đầu tiếp tục làm việc. Liền phản ứng một tiếng đều không có Tiền Minh Châu bị phơi trên mặt phát sốt. Không cam lòng như vậy từ bỏ. Dứt khoát gắt gao theo đi lên, nhưng mà vệ tư niên nhanh hơn trên tay tốc độ. Rào rạt rào mà đi phía trước đuổi. Trước sau cùng mặt sau dây dưa không bỏ cái đuôi bảo trì nhất định an toàn khoảng cách chờ tiến vào. Tiền bảo lệ tầm mắt phạm vi. Vệ tư niên vội vàng cao giọng một hô tức phụ. Tới nước miếng, ai, tới, một hỏi một đáp chi gian. Không chờ Tiền Minh Châu phản ứng lại đây. Bị vệ tư niên kêu gọi lại đây tiền bảo lệ liền cầm quân màu xanh lục ấm nước đặng đặng chạy tới, sau. Đó tình địch gặp mặt, hết sức đỏ mắt, đương nhiên không có khả năng, tiền bảo lệ căn bản không lấy Tiền Minh Châu đương tình địch quá. Rốt cuộc vừa thấy vệ tư niên kia tư thế liền biết hắn đối nhân ra không có hứng thú. Ngược lại còn nghe lời mà tuần hoàn nàng dặn dò bảo trì khoảng cách này thực hảo. Nàng phi thường vừa lòng, nhưng là đối với Tiền Minh Châu. Nàng hảo thái độ lập tức liền không có, nhân ra đều tìm tới môn. Chẳng lẽ còn trông cậy vào nàng gương mặt tươi cười nghênh người ngươi hảo ta hảo đại gia hảo. Đem nam nhân nhà mình chắp tay nhường lại. Không có khả năng hảo đi, ngươi tới bên này làm cái gì? Tiền bảo lệ kéo xuống mặt nhíu mày hỏi, hỏi chuyện đồng thời. Nàng đem trong tay ấm nước đưa cho vệ tư niên, làm hắn trước nghỉ ngơi trong chốc lát uống miếng nước, thuận tiện chờ Tiền Minh Châu trả lời, Tiền Minh Châu lau trên mặt hãn. Thanh đạm mà cười cười, trả lời, kia cái gì, ta vừa mới đi ngang qua, thấy vệ đồng chí một đầu đổ mồ hôi mệt thực, vừa lúc ta trong tay có thủy, liền nghĩ giúp hạ vội, không nghĩ tới hắn không uống, nàng nói thập phần tự nhiên. Phảng phất phía trước tiểu tâm tư đều không tồn tại dường như, vốn dĩ cũng là. Nếu nàng chính mình không nói nói, người khác cũng nhìn không ra cái gì tới. nhiều nhất nói nàng người này nhiệt tâm thích giúp đỡ mọi người, hơn nữa ở mọi người xem tới. Nàng đã có đối tượng, hiện giờ chính nói lửa nóng, nói nàng cố ý tiếp cận khác nam đồng chí, ai sẽ tin, này đó tâm tư ở Tiền Bảo Lệ trong lòng chuyển động hạ. Đối diện Tiền Minh Châu phảng phất cũng rõ ràng điểm này. Thái độ thượng càng vì thản nhiên, làm người nhìn khó tránh khỏi không thoải mái, Tiền Bảo Lệ tức giận. Vẫn duy trì mỉm cười giả qua, tự nhiên có ta chiếu cố đâu. Người thủy cấp Hàn Nhạc đồng chí đưa đi đi, nói vậy hắn sẽ phi thường thích uống, nàng đều rõ ràng đuổi người. Ai ngờ Tiền Minh Châu còn không tính toán rời đi, tiếp lời nói dường như lo lắng nàng hiểu lầm, vội vàng xua tay tị hiềm giống nhau mà giải thích nói. Bảo Lệ đồng chí đừng hiểu lầm, ta cùng với Hàn Nhạc đồng chí chỉ là bằng hữu mà thôi. Người cùng hắn, nói còn chưa dứt lời. Vệ Tư Niên chợt ra tiếng đánh gãy, dòng dài cái gì, nhanh lên làm việc Khải Nha, lại không phải ta sai, ngươi còn dám cùng ta lớn nhỏ thanh. Tiền Bảo Lệ đột nhiên bão nổi, chống nạnh trừng mắt nam nhân nhà mình một bộ cọp mẹ bộ dáng. Vệ Tư Niên tiếp thu đến tức phụ ánh mắt, vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm khí thế nháy mắt liền héo. Ngược lại nhỏ giọng nói thầm nói, ta cũng chưa nói ngươi sai a. Ta liền, ngươi liền cái gì, ngươi liền tưởng cùng ta cãi nhau đúng không? Xem ta không giáo huấn một chút ngươi. Thô thanh thô khí mà nói. Tiền Bảo Lệ liền phát tới. Tiểu quyền quyền dừng ở nam nhân trên người đặc biệt chắc chắn, sự tình cơ hồ phát sinh ở trong nháy. Mát, Tiền Minh Châu phản ứng lại đây sau xem trợn mắt há hốc mồm mơ siêu Vệ Tư Niên như vậy xúc vai cúi. Đầu lấy đôi mắt nhỏ nhìn tức phụ, lại không dám có chút phản kháng phản ứng. Rõ ràng là miệng cọp gan thỏ thê quản nghiêm a. Nơi nào là nàng muốn tìm nam chủ. Hợp lại đối phương phía trước ở đại đội trưởng trong viện uy phong lẫm lẫm khí thế bất phàm bộ dáng. Đều là trang, chẳng lẽ là đại đội trưởng ở vì nhà mình con dề tạo thế. Không nghĩ làm người trong thôn xem thường đi. Này không phải không có khả năng, mặc dù phía trước nhìn đến kia phó anh hùng bộ dáng là thật sự. Nhưng nếu anh hùng ở ngầm là thê quản nghiêm nói, Tiền Minh Châu cũng quyết đoán sẽ không tuyển hắn, bởi vì trong cốt truyện nam chủ không đơn thuần. Chỉ là không phải thê quản nghiêm, còn có điểm đại nam tử chủ nghĩa, khẳng định không phải người này, tuy nói nàng ngày đó đối người này thực tâm động. Nhưng vẫn là nhiệm vụ quan trọng. Bằng không nàng ở chỗ này sinh hoạt dựa vào đều phải không có. Nam nhân tính cái cầu, xác định Vệ Tư Niên thật sự không phải nam chủ sao? Tiền Minh Châu liền không có tiếp tục ăn vạ tâm tư. Cuối cùng ghét bỏ mà nhìn mắt bên kia bị đánh nam nhân liếc mắt một cái. Xoay người nhanh chóng rời đi, chờ nàng biến mất ở bắp khoa nhìn không thấy. Vệ Tư Niên lập tức động thủ, phản kích. Dễ như trở bàn tay bắt lấy tức phụ Tiểu Quyền Quyền bao bọc lấy hôn khẩu. Thấp giọng cười nói, hảo hảo, nàng đã đi rồi, không tức giận là, ta vừa rồi biểu hiện có được không? Cũng không tệ lắm mơ siêu Tiền Bảo Lệ hừ một tiếng, cho hắn một cái tạm thời không cùng ngươi so đo ánh mắt. Làm hắn tự hành lĩnh hội, sau đó nhanh chóng rút về chính mình tay chạy về đậu phộng mà tiếp tục làm việc nhân sinh như diễn. Toàn dựa kỹ thuật diễn, vừa rồi bọn họ chính là tâm hữu linh tê diễn cấp Tiền Minh Châu xem mơ siêu nhưng là Tiền Bảo Lệ nắm. Tay chính là thật đánh, giáo huấn một chút Vệ Tư Niên lại trêu hoa ghẹo nguyệt cho nàng chọc phiền toái. Xem hắn lần sau còn dám không dám mơ siêu lúc sau thu hoạch vụ thu trong quá trình. Tiền Minh Châu lại không ở bọn họ trước mặt xuất hiện quá. Nghe nói nhưng thật ra cùng Hàn Nhạc đánh lửa nóng. Đã chính thức xác nhận đối tượng quan hệ đâu, trừ bỏ Tiền Cầu phản đối không vui, những người khác phần lớn ôm chúc phúc tâm thái, bởi vì có Tiền Bảo Lệ cùng Vệ Tư Niên này đối nhi. Ví dụ ở, đại gia hỏa đối với người trong thôn cùng thanh niên trí thức nhóm kết hợp một chuyện xem càng ngày, càng khai, cũng không có trước kia như vậy bài xích mắt thấy Tiền Minh Châu là hoàn toàn từ bỏ nào đó ý tưởng. Mà Vệ Tư Niên bên này lại đối tức phụ tiểu ý ôn tồn. ban ngày nỗ lực tránh công điểm dưỡng da, buổi tối cần cù chăm chỉ sướng nhạc nhẹ, thực mau đánh mất tiền bảo lệ đối hắn khí. Tiểu phu thê một lần nữa nhão nhão dính dính lên, thu hoạch vụ thu qua đi. Mùa đông tiểu mạch nhanh chóng loại thượng, thời gian lảo đảo lắc lư mà đi qua. Chờ đến tiền mẫu ở trong nhà đất phần trăm loại thượng cái bắp thảo có thể thu hoạch khi 75 năm mùa đông đúng hạn tới. Đầu tiên hạ tràng Bạch Sương, phảng phất ở đồng nghiệp nhóm chào hỏi một cái, tiền bảo lệ sớm làm quần áo mùa đông. Sáng sớm lên nhận thấy được thiên lãnh thời điểm, chạy nhanh cấp đem kẹp miên xiêm y lấy ra tới. Cấp vệ tư niên cùng chính mình đều mặc vào, bọc ấm áp mới mở cửa đi ra ngoài, tiền phụ tiền mẫu sáng sớm liền nổi lên. Cơm sáng cũng đã làm tốt, đang ở trong viện một bên tán gẫu một bên quét trên mặt đất tiết xương dáng, nhị lão trên người. Đồng dạng ăn mặc mới làm áo bông, là tiền bảo lệ đánh vệ tư niên ngụy trang lấy ra vải bông bông làm tới. Trong nhà bốn khẩu người một người hai thân, cái nào cũng không thiếu, còn không có ăn Tết liền mặc vào tân y phục. Tiền phụ tiền mẫu vì thế cười không khép miệng được, dị thương cao hứng, vốn dĩ bọn họ là không bỏ được hiện tại xuyên. Nhưng tiền bảo lệ nói, ăn Tết thời điểm còn có so này hậu, đến lúc đó thừa dịp miêu đông làm mẹ cùng nàng cùng nhau làm ra tới. Tân niên mặc vào quá cái dầu có năm mơ siêu, tiền phụ tiền mẫu tưởng con rể hiếu kính. Lại là khuê nữ hảo ý, trong lòng vô cùng hưởng thụ đồng thời. Cuối cùng ỡm ờ mà đáp ứng rồi, này không, hôm nay cái thiên lãnh, nhị lão liền lập tức thay kẹp miên bộ đồ mới, tươi cười đầy mặt mà làm sống, quyết định đợi chút ăn cơm xong, bọn họ liền đi ra ngoài xuyến môn đi, cũng kêu quê nhà các hương thân nhìn một cái, nhà bọn họ khuê nữ cùng con rể chính là hiếu thuận nột. Tiền bảo lệ không biết cha mẹ trong lòng tiểu đắc ý cùng ý đồ đi ra ngoài khoe khoang ý. Tường, nàng chính vội vàng, đi trước hậu viện nhìn nhìn con thỏ, nhìn chúng nó ở ổ gà an ra, đối thời tiết biến hóa còn có thể thừa nhận tới, không cấm thả yên tâm mơ siêu mùa đông đồ ăn không nhiều lắm, rau dưa sao có mới vừa thu hoạch chuân tiến hầm củ cải cải trắng hành tây. Món ăn mặn liền toàn dựa sắt năm heo cùng này đó thỏ con, người trước chỉ có một lần. Hơn nữa phân về đến nhà sẽ không quá nhiều. Phỏng chừng khiến cho đại gia hỏa ăn Tết bao bao sủi cảo cái loại này, bởi vậy toàn bộ mùa đông. Tiền bảo lệ liền trông cậy vào chính mình thỏ con làm ăn thịt cống hiến. Nhưng không được tiểu tâm chiếu cố hảo chúng nó, miễn cho miêu đông thời điểm không thịt nhưng ăn, kia trong miệng phỏng chừng thật sẽ đạm ra cái điều tới tiết xương dáng qua đi. Tuyết đầu mùa cũng ngay sau đó đã đến, bay là tả mà lạc đầy nóc nhà tường viện. Đem tiền ra thôn trong thôn ngoài thôn đều nhuộm đẫm thành một mảnh màu trắng, bởi vì tiền bảo lệ. Dụng tâm, hậu viện đám thỏ con sống hảo hảo. Sau đó liền ở tuyết đầu mùa ngày này, bị nàng tẩy rớt một con làm thành thịt thỏ nồi, ngày mùa đông lại hạ tuyết. Thời tiết rất lạnh, bởi vì nơi này ngủ chính là giường, không bàn giường đất quan hệ. Sưởi ấm chỉ có thể dựa thiêu bếp lò, lúc này nhất thích hợp ăn lẩu. Người một nhà ngồi vây quanh ở bên nhau vừa ăn biên sưởi ấm. Thật là lại ấm áp có thoải mái. Có thể tiêu ma rớt một cái buổi chiều thời gian, nếu không phải nồi ăn nhiều thượng hỏa. Thả đám thỏ con cũng không có như vậy nhiều chỉ. Tiền bảo lệ đều tưởng mỗi ngày như vậy ăn, nhưng cũng gần là ngẫu nhiên thêm cơm. Ở hơn phân nửa cái mùa đông qua đi liền mau ăn Tết khi. Tiền ra bốn khẩu cũng cơ bản đều ăn béo một vòng. Khí sắc thoạt nhìn so năm trước tốt hơn nhiều, tháng chạp sơ. Theo thời tiết càng ngày càng rét lạnh, đại tuyết rơi xuống, tựa hồ muốn đem toàn bộ thế giới ngân trang tố khỏa. Đóng băng ngàn dặm, một mảnh trắng xóa, lúc này rất ít có người sẽ đi ra ngoài. Phần lớn là ở nhà miêu đông. Chờ lại quá đoạn nhật tử liền làm hàng Tết quà lớn năm mơ siêu, tiền bảo lệ chờ đại tuyết hạ dày. Hứng thú gần nhất bọc lên đại áo bông lôi kéo vệ tư niên đi ra ngoài dẫm tuyết. Xem vào đông cảnh tuyết, hai người chậm gì gì mà từ trong thôn dạo đến thôn ngoại. Đi ở trắng xóa trên nền tuyết chơi đùa đùa giỡn, thuận tiện thừa dịp bốn bề vắng lặng trộm thân cái hương. Một không cẩn thận còn gặp một khắc đối mạo tuyết ra tới dã uyên ương, tác giả có lời muốn nói. Bạo gan, lạp lạp lạp, tương đương ngủ ngon, du ba, du, hết chương.